Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuyệt đối không vấn đề đâu. Hạ Tuyết ngạc nhiên nhìn Tạ Anna. Các người cũng đi vườn trà? Tạ Anna vội vàng gật đầu. Đúng thế, chúng tôi cũng đi vườn trà, là chuyện làm ăn. Muốn đi thị sát địa điểm khai thác du lịch mới. Cô có hành lý không? Mau cầm lên đi. Đợi lát nữa xe tải của cô đến, tự nhiên xử lý chuyện xe hỏng thôi. Hạ Tuyết thật không có cách nào, chỉ đánh bước nhanh từ phía sau xe, lấy dương hành lý của mình, cắn răng kéo ra ngoài. Tạ Anna và tài xế tranh thủ lúc cô kéo hành lý, thu dọn ít vật phẩm quý trên xe, đặt vào phía sau đuôi chiếc Rolls Royce. Tạ Anna mời Hạ Tuyết lên xe, nhưng Hạ Tuyết vừa mới đi tới trước cửa xe, đột nhiên nhớ đến cái gì, là đi đến của mình. Hạ Văn Hạo bình tĩnh nhìn Hạ Tuyết trong kính, nhòi vào trong xe thể thao của mình, cầm hộp bánh ngọt, vội vàng chạy tới. Hắn không lên tiếng, mở tài liệu, nhìn số tài liệu. Hạ Tuyết thở một hơi, đứng ở cửa xe hé miệng suy nghĩ một chút, cắn răng cầm bánh hộp ngồi vào trong xe. Ngồi xuống vị trí ấm áp, biết là chỗ này lúc nãy Hà Văn Hạo mới ngồi, bây giờ hắn nhích người qua bên kia. Cô không lên tiếng, biết bên cạnh có một người như thế là đủ rồi. Tạ Anna nhìn không khí giữa bọn họ rất không đúng, không dám lên tiếng, vội vàng đóng cửa xe. Mình ngồi lên chỗ tài xế, quay đầu nhìn tài xế, nhanh lên đi đến vườn hoa, Hạ tiểu thư muốn 3 giờ phải đến nơi, không cần tới trễ. Được. Tài xế lập tức khởi động xe chạy về phía trước, chiếc xe lao đi như tên bắn. Hạ Tuyết cầm hộp bánh ngọt của mình, sắc mặt lạnh nhạt ngồi trong xe không nói lời nào. Hạ Văn Hạo cúi đầu chuyên chú xem tài liệu cũng không nói chuyện. Bên trong buồng xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng xe chạy như bay về phía trước. Hạ Tuyết biết mình không bị đến trễ nữa, cả người thả lỏng. Đầu tiên nhìn theo phong cảnh bên đường, lại thấy dãy núi xinh đẹp kéo dài kia, một thác nước khổng lồ rơi xuống, dưới khúc xạ ánh mặt trời xuất hiện cầu vồng bảy màu. Trong mắt cô sáng lên nhìn khung cảnh thần kỳ đấy, vừa mở hộp bánh ngọt của mình. Hạ Văn Hạo nhướng mày, quay mặt nhìn thấy trong hộp có 50 cái bánh trứng xếp thành vài hàng. Hắn không nhịn được ngẩng đầu. Hạ Tuyết cầm một cái bỏ vào trong miệng. Hạ Tuyết mở miệng một cái, ăn không biết trời đất. Hạ Văn Hạo muốn chuyên tâm xem văn kiện, vừa xem vừa nghe bên tai phát ra tiếng nhai nhóc nhách. Hắn cố chịu đựng người kia ăn. Hạ Tuyết tiếp tục xem phong cảnh ngoài cửa sổ, tiếp tục ăn bánh trứng. Tạ Anna ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn Hạ Tuyết ăn bánh trứng say sưa ngon lành, cô có chút tò mò. Hạ tiểu thư sáng nay chưa ăn điểm tâm ư? Nhìn cô giống như đói bụng. Hạ Tuyết đột nhiên nhìn Tạ Anna cười một tiếng. Không có, tôi chỉ ưa thích ăn bánh trứng ở khách sạn các vị, ăn rất ngon. Bình thường tôi ăn cơm không nhiều, nhưng bánh trứng này ăn rất ngon, có mùi vị đặc biệt ở bên trong, ăn thế nào cũng không ngán. Có mấy lần tôi muốn gặp đầu bếp làm bánh này nhưng chưa có cơ hội. Tạ Anna nghe xong cười nói. Nói đến đầu bếp làm điểm tâm, ông ấy vẫn muốn cảm ơn tổng tài. Đây là tổng tài có lần đi du lịch nước Pháp, lúc vô tình nếm các loại đồ điểm tâm do vị đầu bếp kia làm ở một nhà hàng, sau đó trả giá cao mời ông ấy tới đây. Hạ Tuyết miễn cưỡng cười, không nói lời nào, tiếp tục nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ ăn bánh trứng. Nhưng thực sự không ngán ư? Sẽ không đâu, cô có muốn nếm thử chút không? Ừ, không cần đâu, cảm ơn cô. Tạ Anna mỉm cười lắc đầu nhìn tổng tài, hắn vẫn bình tĩnh xem tài liệu. Cô im lặng xoay người lại tiếp tục ngồi yên. Hạ Văn Hạo cắn chặt răng khép tài liệu, hai tay ôm vai, tựa vào chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó trong đầu nhanh chóng xoay tròn 17, 18, 19, 20. Người này đã ăn 20 cái bánh trứng. Hắn tiếp tục nhắm mắt lại, cơ mặt bắt đầu càng ngày càng co rút. Sau đấy trong lỗ tai lại nghe tiếng nhai nhóp nhép. Cô lại ăn một cái. Có thể Hạ Tuyết ăn quá mau, lại quá khô, lập tức bị nghẹn. Cô khó chịu cầm hộp bánh trứng đấm lồng ngực, hò đến sắc mặt đỏ bừng. Tạ Anna vội vàng xoay người, từ tủ lạnh nhỏ trong xe lấy cho Hạ Tuyết chai nước uống. Nhìn tay cô vừa mới vươn ra lại dừng ở không trung, nhìn phía trước mặt sửng sốt. Hạ Văn Hạo mặt lạnh, tự mình từ trong tủ lạnh nhỏ lấy ra chai nước suối, trực tiếp ném tới trong lòng Hạ Tuyết, lại ôm vai nhắm mắt dưỡng thần. Hạ Tuyết không ngừng ho khan, đem chai nước suối thả lại trong tủ lạnh, từ túi xách của mình rút chai sữa chua, mở nắp uống ngay. Căn bản là không đem mình và Hàn Văn Hạo ngăn cách hai thế giới. Hạ Văn Hạo cảm giác được hắn cắn răng, rốt cuộc mở miệng chậm rãi. Có khí phách đấy. Như vậy đừng lên xe của tôi chứ. Đợi một lát nữa tôi trả tiền taxi cho anh. Đôi mắt con báo nhỏ của Hàn Văn Hạo rốt cuộc chậm rãi mở ra, quay đầu sâu kín nhìn cô. Nếu như tôi không cần tiền này của cô, có phải bây giờ cô muốn xuống xe không? Tôi không chọc giận anh. Anh đừng chọc tới tôi. Tôi chỉ đi nhờ xe thôi mà. Không nên đem chuyện này làm cho phức tạp chứ. Điều này không đúng như anh muốn à? Tôi nhớ anh cũng không đến mức không phong độ như vậy chứ. Hàn Văn Hạo không lên tiếng, nhìn thái độ cô nói chuyện. Hạ Tuyết không để ý hắn, trên mặt nguội lạnh nhìn ngoài cửa sổ ăn bánh trứng. Cô có thể đừng ăn nhiều bánh trứng như vậy được không? Tôi nhìn thực sự vô cùng buồn nôn và khó chịu. Bánh trứng không cho tôi ăn, người tôi yêu không cho phép tôi yêu, người yêu tôi không cho phép hắn yêu tôi. Bây giờ tôi ăn bánh trứng, anh cũng muốn rút dao đâm chết tôi. Mặc dù tôi biết anh vẫn luôn muốn tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.